Gamer xưng bá dị giới. Chương 188, bát đại kỳ bảo. Khóc chuyện audio.com. Chấm, đây là đâu? Phạm Thiên xuất hiện bên trong một căn nhà gỗ thì nhìn ngó xung quanh. Mình nhớ là cốt truyện bắt đầu ở trong một tiểu trấn cơ mà. Phạm Thiên đứng dậy nhìn quanh căn nhà gỗ thì bỗng nhiên ánh mắt liền ngưng tụ về phía chiếc giường gỗ. Phá vọng chi nhãn, Phạm Thiên nhíu mày đưa tay nâng chiếc giường lên thì lập tức thấy được một chiếc mộc hạp dài tầm 1,5 mét nằm ở bên dưới giường. Hỏa Long Chi Bảo, 4 chữ lớn được ghi trên mộc hạp khiến cho Phạm Thiên không nhịn được tháo dây thừng buộc xung quanh ra và mở nắp. Cạch, bên trong mộc hạp là một thanh đao dài hơn 1 mét, phần cán che tay dù một nửa bị lấp bên trong vỏ đao nhưng có thể nhận ra đây là một chiếc đầu rồng. Ngậm lấy phần lưỡi đao. Không sai, đây chính là Hỏa Long Đao, một trong bát đại kỳ bảo của võ lâm. Phó bản mà Phạm Thiên đang ở chính là phó bản hiệp khách giang hồ. Hỏa Long Đao, địa cấp thượng phẩm, ngoại công, 2032, nội công, 2230, sát thương hệ hỏa, 2150. Phạm Thiên hít một hơi khí lạnh khi chứng kiến thông tin của Hỏa Long Đao. Địa cấp thượng phẩm hồn khí. Phạm Thiên khi mới biết được mình sẽ tiến vào phó bản này thì hắn cũng đã thử ước lượng xem bát đại kỳ bảo rốt cuộc là trang bị đẳng cấp nào. Nhưng hắn không ngờ rằng nó lại là địa cấp thượng phẩm hồn khí. Hỏa Long Đao không chỉ đã sinh ra khí linh là địa ngục hỏa long mà bản thân nó còn có thể tự mình lựa chọn chủ nhân. Linh trí của Hỏa Long Đao cực kỳ cao, thậm chí còn có tính cách riêng của bản thân. Những trang bị cấp thấp hơn khó lòng mà được như vậy. Phạm Thiên cảm thấy mình lựa chọn trở thành nhân vật chính Hàn Bảo Quân. Thật là chính xác, bản dịch mới là Hàn Phi Quang nhưng mình sẽ giữ nguyên là Hàn Bảo Quân vì đã quen với cái tên này rồi. Ngoại trừ Hàn Bảo Quân ra thì những nhân vật khác sẽ dùng tên theo bản dịch mới. Ban đầu khi Phạm Thiên biết mình sẽ tiến vào phó bản hiệp khách giang hồ thì hắn đã lựa chọn thay thế nhân vật chính Hàn Bảo Quân đơn giản là vì hắn không nắm rõ nội dung cốt truyện của phó bản này. Hiệp khách giang hồ là một bộ truyện tranh của Hàn được xuất bản từ năm 1994. Tại tiên kiếp khi Phạm Thiên được đọc thì hắn chỉ mới đọc tới đoạn Hàn Bảo Quân gặp huyết lôi. Bản cũ 58 tập, mà thôi. Trước khi xuyên qua Phạm Thiên nghe nói bộ truyện này vẫn còn đang tiếp tục và cũng đã quá lâu rồi nên trí nhớ của hắn về cốt truyện cũng trở nên mơ. Hồ chỉ nhớ sơ qua về một vài chi tiết, nếu như các phó bản trước Phạm Thiên ít nhất còn nhớ được các sự kiện chính và nhân vật thì hiện tại ngoài những cái tên như Hàn Bảo Quân, Đàm Hoa Liên, Thiên Ma Thần Quân, Kiếm Hoàng, Đao Đế, thì hắn hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về cốt truyện cả. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, tới đâu hay tới đó đi. Phạm Thiên lại nhìn bên cạnh Hỏa Long Đao còn có 2 quyển thư tịch khá dày được đặt ở trong mộc hạp. Hắn đưa tay cầm 2 quyển thư tịch lên thì liền thấy nó ghi rằng Thiên Ma Thần Công, Trường Bạch Kiếm Quyết, cho dù Phạm Thiên ký ức có phai nhạt thế nào thì cũng khó mà quên được 2 môn võ công này. Một là của Thiên Ma Thần Quân, kẻ đứng đầu tà phái chủ nhân Hắc Phong Hội. Một là võ công của Kiếm Hoàng Đàm Thân Du, một trong thiên hạ ngũ tuyệt của chính phái. Phạm Thiên nhíu mày nhìn 2 môn võ công này một chút. Cả 2 tất nhiên đều là tuyệt thế thần công. Phạm Thiên rất muốn đem cả 2 đều dung nhập vào trong Vô Tự Thiên Thư nhưng vấn đề là Trường Bạch Kiếm Quyết là yếu quyết nội công dành riêng cho Trường Bạch Kiếm Pháp, Phạm Thiên không học kiếm. Cho dù có được Trường Bạch Kiếm Quyết cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Phạm Thiên sau một hồi liền quyết định đem Trường Bạch Kiếm Quyết cất vào trong hàn trang, sau đó cầm Thiên Ma Thần Công trong tay. Hệ thống, dung hợp Thiên Ma Thần Công. Tiếng thông báo của hệ thống liền vang lên. Dung hợp thành công, Vô Tự Thiên Thư đã tiến hóa lên thiên cấp thượng phẩm. Phạm Thiên cảm giác nội kình trong cơ thể lập tức trở nên hùng hậu thêm rất nhiều thì thở hắt ra một cái. Vô Tự Thiên Thư hiện vẫn còn có thể dung hợp thêm 1 môn công pháp nữa. Hắn không biết sau khi dung hợp thành công thì cấp bậc của Vô Tự Thiên Thư sẽ được tăng lên thành gì đây. Phạm Thiên hài lòng cười cười sau đó liền đưa tay cầm lấy Hỏa Long Đao. Phạm Thiên không để ý cầm Hỏa Long đao lên thì bỗng nhiên một cảm giác nóng rực từ vỏ đao lập tức truyền đến tay hắn. Hỏa Long đao phản kháng. Hỏa Long đao thân là địa cấp thượng phẩm hồn khí thì linh trí cực kỳ cao. Nó lập tức nhận ra Phạm Thiên không phải là Hàn Bảo Quân nên bắt đầu phản kháng. Một luồng ngục hỏa đỏ rực bao trùm lấy Phạm Thiên biến hân thành một hỏa nhân. Vật dụng bên trong căn nhà gỗ cũng nhanh chóng bị thiêu cháy. Lúc này toàn thân Phạm Thiên lập tức xuất hiện một lớp hồng mao đỏ rực che chắn cho làn da của hắn. Hồn hóa, một cái khí linh mà cũng dám phản kháng ta sao? Nếu như là kẻ khác thì ngoại trừ buông tay ra khỏi Hỏa Long đao thì chỉ có thể bị thiêu cháy tới chết. Nhưng đừng quên Phạm Thiên là ai? Hắn tu luyện chính là võ học của Thiên Thế Đại Lục. Thân mang thần cấp võ hồn thì sao có thể bị một cái khí linh làm hại được? Phừng, hai mắt Phạm Thiên trở nên vô thần, ý thức chìm sâu vào trong một màn đen vô tận. Bất chợt một con Hỏa Long khổng lồ xuất hiện nhìn chăm chú vào Phạm Thiên và phát ra khí thế kinh người. Kẻ giả mạo, ngươi không phải chủ nhân của ta. Mau chóng buông tay khỏi Hỏa Long đao. Phạm Thiên đang phải chịu thiêu đốt thì bỗng ngẩng đầu lên nhìn địa ngục Hỏa Long. Hỏa Long đao ở trong tay ta thì chính là của ta. Để ta dạy cho ngươi biết ai mới là chủ nhân của ngươi. Phạm Thiên quát lên một tiếng thì bốn cự đại hư ảnh liền xuất hiện trên đầu Phạm Thiên. Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Tý Viên Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Hỗn Thế Tứ Hầu xuất hiện thì lập tức không gian liền bị bao phủ bởi hồn lực của Phạm Thiên. Tứ đại thần hầu võ hồn bao vây quanh địa ngục Hỏa Long và cùng nhau há miệng quát lên một tiếng vang trời. Địa ngục Hỏa Long lập tức bị rung động. Toàn thân nó không ngừng lung lay, sau đó không một tiếng động mà tan thành mây khói. Hai mắt Phạm Thiên lập tức có lại ánh sáng. Hắn ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh thì thấy đồ vật trong căn nhà gỗ vẫn hoàn toàn bình thường chứ chưa hề bị thiêu đốt. Huyễn cảnh sao? Thực chất vừa rồi là địa ngục Hỏa Long sử dụng địa ngục hỏa thiêu đốt linh hồn của Phạm Thiên chứ không phải là phàm hỏa nên vật dụng xung quanh mới không bị hư hại gì. Nếu là người bình thường thì có lẽ linh hồn đã bị đốt rụi trở thành một kẻ vô ý thức rồi. Cũng may là Phạm Thiên là võ giả của Thiên Thế Đại Lục, hơn nữa còn sở hữu thần cấp võ hồn nên không chỉ có khả năng chống lại địa ngục hỏa mà thậm chí còn có thể đánh tan địa ngục Hỏa Long. Phạm Thiên nhìn thanh hỏa lòn đao trên tay lúc này đã dịu ngoan vô cùng không chút nhiệt độ thì nhíu mày một cái thử dùng thần thức câu thông với địa ngục Hỏa Long. Phừng, ngay lập tức một con tiểu Hỏa Long xuất hiện quấn quanh Hỏa Long đao và cánh tay của Phạm Thiên, nhưng điều này lại càng khiến hắn nhíu mày chặt hơn. Phạm Thiên là tu luyện võ hồn hơn nữa còn là luyện khí sư nên có thể nhìn ra con tiểu Hỏa Long này hoàn toàn là vô hồn. Không giống như địa ngục Hỏa Long đã biến mất, nhưng có vẻ như là nó đã bị Hỗn Thế Tứ Hầu võ hồn đánh tan linh trí rồi. Phẩm cấp của Hỏa Long đao vẫn không hề giảm xuống, nhưng thân là hồn khí mà khí linh lại mất đi linh trí thì giá trị giảm xuống khá nhiều. Có điều đây không phải là vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần khí linh vẫn còn thì Hỏa Long đao có thể một lần nữa sinh ra linh trí. Đến lúc đó khí linh mới chắc chắn sẽ tuyệt đối vâng lời mình, nên đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Ký chủ nhận được nhiệm vụ. Bát đại kỳ bảo. Yêu cầu ký chủ thu thập bát đại kỳ bảo của Võ Lâm. Tiến độ hiện tại, 1.8, thu thập bát đại kỳ bảo. Cuối cùng hắn cũng đã nhận được nhiệm vụ nào đó khác biệt. Phạm Thiên vui vẻ đem Hỏa Long đao đặt trở lại mộc hạp rồi đeo ở sau lưng và mở cửa phòng gỗ tiến ra ngoài. Phạm Thiên tiến ra khỏi phòng thì liền nói nhỏ. Hưng Quân. Một bóng người mặc áo choàng đen che kín người từ đầu tới chân, chỉ để lộ ra một khuôn mặt có một vết sẹo dài chạy dọc khuôn mặt xuất hiện. Hưng Quân, đẳng cấp 45, Hưng Quân là đội trưởng đội 7 của Hắc Phong Bang. Có trách nhiệm đi theo bảo vệ Hàn Bảo Quân thì cũng là một trong những cao thủ hàng đầu của Hắc Phong Bang. Phạm Thiên nhìn hắn hỏi, Hưng Quân, thị trấn gần đây nhất là ở đâu? Hưng Quân thấy Phạm Thiên hỏi vậy thì tưởng rằng hắn lại nổi lòng ham chơi thì muốn lên tiếng khuyên can, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy thanh Hỏa Long đao hắn đeo sau lưng. Hàn Bảo Quân tính tình ham chơi háo sắc, không thích luyện võ nên ngay cả Hỏa Long đao, bảo vật của Thiên Ma Thần Quân cũng không muốn mang theo. Bây giờ thấy Phạm Thiên đeo Hỏa Long đao trên lưng thì Hưng Quân tưởng rằng hắn đã hồi tâm chuyển ý, chuyên tâm học võ để kế thừa y bát của chủ thượng nên liền vui vẻ. Hưng Quân đáp, dưới chân núi có một thị trấn nhỏ, để bọn ta hộ tống công tử tới đó. Phạm Thiên gật đầu và dẫn đầu đi trước. Hưng Quân thấy phong thái chững chạc của hắn thì liền mừng rơi nước mắt đuổi theo. Cách chương.